Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thiện Lưu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 199 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã đại náo thiến chiến trường, và lúc này bên phía Linh Vũ Giới đã phải cử ra truyền kỳ, đó là nhóm 5 người Chí Tôn Hậu Kỳ, 5 lão giả. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện số 199. Các bạn nghe truyện hãy cùng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện tiên hiệp hài hước này bằng cách là like, chia sẻ cũng như là đặc biệt là ấn đăng ký kênh để có thể ủng hộ nhiều hơn cho kênh truyện. Và bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với tập số 199 có tựa đề Vân Phi Dương ta nói đến là đến. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Phi Dương quăng tới 4 viên đan dược, không những là không phải độc dược mà còn làm cho thương thế của 4 huynh đệ Tưởng Xà khỏi hẳn trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn. Một màn này được Dược Vạn Chân trên ngọn núi Đan Tông nhìn thấy, trên mặt già hiện ra một tia rung động. Là một đan đạo cường giả, hắn có thể đoán ra thương thế của Tưởng Xà tứ huynh đệ cực kỳ nặng, coi như kịp thời trị liệu cũng phải thinh dưỡng khoảng 3 tháng thì mới có thể đứng lên được. Thế nhưng phục dụng đan dược Vân Phi Dương quăng tới không tới một khắc đã liền sinh long hoạt hổ, thực sự quá bất khả tư nghị. Đan dược kẻ này có hiệu quả trị liệu cực mạnh, chỉ sợ có thể là sánh ngang cùng với siêu cấp hồi nguyên đan của Trần công tử. Dược Vạn Chân thầm nói, lão đầu đáng thương cho đến bây giờ còn không biết người gọi là Trần Đức Xuất, Trần công tử thực ra chính là Vân Phi Dương. Phiền thuốc này tuyệt đối không phải là hắn ta luyện chế, phía sau tất nhiên là sẽ có cao nhân tồn tại. Dược Phản Chan hơi chút trầm ngâm, cuối cùng thì quyết định tiến vào vực ngoại chiến trường tìm hắn hỏi cho rõ. Không có hồ là tâm chủ đan tông, ý thức được đan dược Vân Phi Dương phi thường là cường hãn như vậy, lại không e ngại vực ngoại chiến trường tàn khốc mà chủ động tiến vào. Vực ngoại chiến trường, Vân Phi Dương tới nửa ngày, đi ở bên trong khu vực nguy hiểm đã mấy trăm dặm, gặp được không ít, không dưới trăm võ giả của Linh Vũ Giới, đều không ngoại lệ. Tất cả đều chết trong tay của hắn. Bên trong có phá toái cảnh, cũng có hóa thần cảnh đại viên mãn. Nói chung, gặp phải hắn, kết quả chỉ có một con đường chết. Chiến trường lấy giết là chính, Vân Phi Dương hắn sẽ không nhân từ, lần lượt xuất thủ, lần lượt thu lấy điểm công lao. Đến lâu như vậy, mới thu hoạch được có hơn 1.000 điểm công văn. Thực có hơi ít. Vân Phi Dương cảm thấy vô cùng không hài lòng. Giờ phút này, hắn bước tiếp hy vọng góp đủ 3.000 điểm công lao để mà đi đội lấy quá hư thần thạch, tù sửa thái hư bạch kim chiến giáp. Linh Vũ Giới, Vân Phi Dương mạt sát thêm một tên hóa thần nữa, rất nhiều võ giả phẫn nộ không thôi. Cứ như vậy, thấy võ giả cùng giới bị hắn giết, thực sự là vô cùng khó chịu. Bọn họ bức thiết hy vọng, ngũ hành chí tôn có thể nhanh chóng xuất hiện, giết chết tên kia. Thế nhưng vào lúc này, trên bầu trời màn sáng, năm đạo lưu quang màu sắc khác nhau, cực tốc bay tới. Ha ha ha, là ngũ hành chí tôn, bọn họ rốt cuộc thì cũng đã chạy tới rồi. Võ giả của Linh Vũ Giới hưng phấn hoan hô, đồng thời cũng nhận định rằng Vân Phi Dương sẽ chết. Trong cung điện, tiểu thần chủ nhìn ánh sáng ngũ hành, cười nói, không nghĩ tới Linh Vũ Giới chủ lại phái ra ngũ hành chí tôn. Chủ thượng, tả sứ cười, Vân Phi Dương này chết là cái chắc rồi. Trong cung điện, và lên tiếng tiểu thần chủ thoải mái cười to. Trầm Lận Phong nhìn màn sáng thì cau mày. Năm người này hẳn chính là tiền thiên ngũ hành thể rồi, sợ rằng Vân huynh đệ sẽ gặp phiền phức. Lại nói Vân Phi Dương, hắn ngẩng đầu nhìn về phía năm đạo lưu quang có màu sắc khác nhau bay tới, lúc này liếm liếm bờ môi. Linh Vũ Giới thả cá lớn đến sao? Năm chí tôn hậu kỳ, cái này tuyệt đối là cá lớn, là cá béo tốt. Thời điểm năm đạo lưu quang cách Vân Phi Dương ngày càng gần, hắn lại ngạc nhiên. Ngũ hành thuộc tính thật là nồng đậm. Trong khoảnh khắc, lấy thổ đức cầm đầu, năm người đứng trên không hiện lên hình ngũ mang vây quanh Vân Phi Dương. Một tên chí tôn đại viên mãn khác, giới khác, thấy rõ năm người kia thì cả kinh hồ. Là Linh Vũ Giới ngũ hành chí tôn sao? Ngũ hành chí tôn, có người chưa có từng nghe nói qua liền dò hỏi, là rất lợi hại sao? Gã cường giả kia đáp. Đúng vậy, theo ta được biết, nam chí tôn linh vũ giới này nằm giữa tiền thiên ngũ hành thể, ngũ hành dung hợp, vô địch chí tôn cảnh. Vô địch chí tôn cảnh sao? Người hỏi thăm cũng là trừng to mắt. Dù sao, vô địch chí tôn cảnh đại biểu cho chỉ có thiền tôn mới có thể đánh thắng. Tên chí tôn đại viên mãn kia cười nói, Vân Phi Dương chỉ là một chí tôn hậu kỳ, đối mặt với nam chí tôn hậu kỳ, tất nhiên là chắc chắn phải chết rồi. Hắn nói cũng là điều mà rất nhiều cường giả suy nghĩ, thậm chí đã kết luận, coi như ngũ hành chí tôn không có sử dụng ngũ hành dung hợp, bất cứ người nào xuất thủ cũng là có thể giải quyết hắn. Thế này quá siêu sao? Đổi lại ta, rất nhiều phó giả linh vũ giới như vậy, khẳng định là đã trở về thành một điều dưỡng, chờ một quãng thời gian thì mới trở ra. Lúc này, nam chí tôn đứng ở năm phương vị, quanh thân tản mát ra thuộc tính ngũ hành bằng bạc. Phật Phi Dương thất kinh. Năm người này là tiên thiên ngũ hành thể sao? Thể chất trời sinh là thể chất bẩm sinh đặc thù một võ giả nào đó. Tỷ như Lâm Chỉ Khê có tiên thiên băng thanh ngọc khiết thể, tu luyện bạc thuộc tính, làm ít mà không to. Tại trong vô số những trời sinh thể chất, mạnh nhất chính là tiên thiên ngũ hành thể. Đột nhiên, xuất hiện năm tiên chí tôn, mỗi người đều mang theo một loại tiên thiên ngũ hành thể. Điều này khiến cho Vân Phi Dương cảm thấy khiếp sợ không thôi. Căn cứ theo lý giải kiếp trước, loại thể chất tiên thiên ngũ hành hiếm thấy này bên trong ước vạn võ giả chứ hẳn là xuất hiện một người. Thần giới cũng chỉ có ngũ hành thần. Mà năm người này, từ tướng mạo đến mà xem, có chút tương tự, rõ ràng là có liên hệ máu mủ. Ây da, mẹ kiếp, cha nương bọn hắn thật sự đúng là ngưu nhân. Thế nào lại sinh ra được năm đứa con tiên thiên ngũ hành thể? Không đúng. Phật Vị Sương như nhớ tới điều gì, vui vẻ nói. Năm người này là người mang theo thần hồn của ngũ hành thần sao? Linh niệm của hắn khẽ động, thần hồn la bàn xuất hiện. Hắn hơi quán chú thần lực vào đó kích phát. La bàn cấp tốc xoay tròn, cũng dần dần ngừng lại, hiện ra vài đạo quang mang. Hiển nhiên, điều này đại biểu cho bên trong chiến trường vực ngoại có người mang theo thần hồn, mà còn không chỉ có một. Nhưng để cho Vân Phi Sương hơi thất vọng, vị trí quang mang xuất hiện rất xa, cũng đã nói rằng năm thiên chí tồn trước mặt cũng không có phải là người mang theo thần hồn mà mình muốn tìm. Tuy rằng như vậy, Vân Phi Sương cũng hài lòng. Dù sao, vực ngoại chiến trường tồn tại người mang theo thần hồn khác, tìm được bọn họ thì khoảng cách thu thập 108 thần càng là tiến tới một bước. Thu hồi lại thần hồn la bàn, Vân Phi Sương ngẩng đầu quét qua năm thiên chí tồn kia, ánh mắt lấp lóe vẻ nóng rực. Tuy không có phải là người muốn tìm, thế nhưng ngũ hành tiên thiên thể này, lão tử muốn. Hắn thấy, năm loại tiên thiên chi thể, phân tán cho năm người, thật sự là lãng phí. Chính mình đoạt lấy, hòa làm một thể, tạo ra hoàn chỉnh tiên thiên ngũ hành thể mới là tốt nhất. Hỏa Đức khinh thường nói, tiểu tử, người đánh chủ ý đến thể chất của huynh muội năm người bọn ta, số lượng không ít. Người đoán kết quả của bọn họ như thế nào? Như thế nào? Vân Phi Dương cười hỏi. Hỏa Đức lãnh đạm nói, bọn chúng đều chết. Vân Phi Dương run run phai, cười nói, haha, thật là có lỗi, ta không giống như là bọn họ. Soạn, đầu tiên, hắn xuất hiện ở trước mặt Hỏa Đức, đại thủ bỗng nhiên nhô tới, âm thanh lạnh lùng nói, ta, Vân Phi Dương, nói được làm được. Muốn chết. Hỏa Đức phùng hai tay lên, phun ra hỏa diễm nóng rực trí thuần. Đây chính là lửa giận, một loại hỏa hệ thuộc tính không kém tâm hỏa. Lửa giận tuy như có thể là đốt cháy thiên địa, liền cấp tốc ngừng tụ, hóa thành một đầu hỏa long cào thét đánh tới Vân Phi Dương. Hỏa long này tiếp xúc đến Vân Phi Dương, trong nháy mắt liền nổ tung, hỏa diễm lan tràn, chỉ để nuốt mất thân thể của hắn. Không ai sẽ nghĩ tới, đối mặt với năm người nằm giữ tiên thiên ngũ hành chi thể, chí tôn hậu kỳ, Vân Phi Dương lại đột nhiên xuất thủ. Lại không người nào sẽ ngờ rằng, đối mặt với Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, chí tôn hậu kỳ bị công kích, trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn liền đánh trả, ngừng tụ ra hỏa long cào thét liền nuốt hắn. Đây mới chính là cường giả. Võ giả trừ giới cảm thán, rất nhiều chí tôn hậu kỳ vô cùng là hổ thẹn. bởi vì đối mặt Vân Phi Dương đột nhiên xuất thủ, bọn họ tuyệt đối là không thể làm ra phản kích hoàn mỹ giống như là họa đức. Tên tiểu tử kia đã bị lửa giận bao phủ rồi. Mắt thấy Vân Phi Dương bị hỏa diễm cường thế nuốt, võ giả của Linh Vũ Giới hưng phấn hô to: tiểu tử, không có phải là người rất ngưu sao? Bây giờ bị lửa giận nuốt, bị chậm rãi thiêu đốt ở trong vô tận thống khổ, tàn hóa thành hư vô, nhất định là sẽ vô cùng thoải mái. Bọn họ đoán chúng, Vân Phi Dương xác thực là vô cùng thoải mái. Đương nhiên, không có phải là thoải mái thống khổ, mà là thoải mái hấp thụ. Hắn đưa thân vào bên trong lửa giận, điên cuồng thu lấy hỏa thuộc tính tinh thuần, dựa vào nghịch thiên quyết luyện hóa uẩn dục từ liên nghiệp hỏa nhỏ yếu của mình. Tùy cỗ lửa giận này không cách nào có thể sánh ngang cùng với hỏa long lực ở bên trong cửu long cấm trận, thế nhưng tốt xấu gì cũng là do trí tuân hậu kỳ ngưng luyện, cho nên Vân Phi Dương thật sự là sảng khoái, thoải mái, sung sướng. Hỏa đức biến sắc, cả kinh hồ: hắn thế nào lại hấp thu lửa giận của ta? Soạt, khi nói chuyện vung tay lên muốn thu hồi lại hỏa thuộc tính, thế nhưng tâm niệm vừa động thì lại bị hung hăng bắn ra. Vân Phi Dương không kiêng nệ gì hấp thù, còn âm thầm cười lạnh: đưa tới thuốc bổ rồi, há lại có thể thu hồi sao? Hắn một bên phóng thích linh niệm cường đại bao phủ lửa giận tinh thuần, một bên thì điên cuồng hấp thù. Chỉ một lát, lửa giận tràn ngập hơn 10 dặm dần dần biến mất, thân thể của Vân Phi Dương cuối cùng hiện ra giữa không trung. Một cỗ lửa giận sau cùng hóa thành lửa quang dung nhập bên trong miệng của Vân Phi Dương. Hắn liếm liếm bờ môi, vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, nói: lại đến vài phát nữa, ta còn chưa có ăn đủ. Hấp thu lửa giận, từ liên nghiệp hòa đạt được đề bạt phi tốc, hiện tại cường độ đã đạt đến từng thứ vũ thần đại viên mãn. Nếu như hấp thu toàn bộ năng lượng của hỏa đức, từ liên nghiệp hòa tăng lên tới cường độ cảnh giới của hắn. Cái này, tên này lại có thể ăn hỏa diễm. Mà thấy Vân Phi Dương nuốt hỏa diễm, võ giả trừ giới kinh ngạc. Hỏa thuộc tính có thể là bị võ giả hấp thù, thế nhưng cái này mẹ hắn là thuộc tính người khác ngừng tụ ra, không có phải là bản thân hắn ngừng tụ. Một khi hấp thù thì sẽ bị trực tiếp bạo thể mà chết. Mà tại sao tiểu tử này lại có thể yên ổn không có chuyện gì? Võ giả trừ giới bị hình ảnh Vân Phi Dương nuốt lửa giận làm cho rung động, thậm chí là lật đổ nhận biết võ đạo trước đây. Tên này, ánh mắt của tiểu thần chủ âm sầm, chẳng lẽ là có vũ khí hấp thu thuộc tính của người khác sao? Muốn nói bình tĩnh nhất, khẳng định trừ Trầm Lận Phong thì không còn ai khác. Dù sao thì năm đó tận mắt chứng kiến Vân Phi Dương nuốt hỏa long lực của cửu long cấm trận. Phần huỳnh đệ trải qua hỏa long lực rèn luyện, không có sợ bất luận loài hỏa hệ nào. Tiền thiền hỏa linh thể trí tôn hậu kỳ sẽ không có tạo thành bất cứ thương tổn gì cho hắn, ngược lại chỉ trở thành thuốc bổ thôi. Người vậy mà có thể hấp thu lửa giận của ta? Hỏa đức nhìn về phía Vân Phi Dương, trong ánh mắt có vẻ hoảng sợ, có vẻ khó mà tin. Đầu tiên Vân Phi Dương vọt tới, đương quyền đánh tới. Tới đi, phóng xuất ra hỏa diễm của ngươi, cùng ta đánh một trận. Hỏa đức cũng không có phải là người ngu, hắn ý thức thấy người này có thể hấp thu lửa giận, chắc chắn lại sẽ không có phóng thích nữa, cũng sẽ không có khả năng đánh cùng với hắn. Soạt, hắn thì triển thần pháp lùi gấp về phía sau. Cùng lúc đó, thị đức khoảng cách gần chạy tới, vung tay lên, từng lớp sóng nước cấp tốc ngưng tụ. Quyền đầu của Vân Phi Dương đánh vào trên sóng nước, lực lượng cường đại bị triệt để hóa giải, giống như là đánh vào trên bọt biển vậy. Đây chính là đi ngược dòng, có năng lực mất ý chí. Vân Phi Dương thất kinh. Thủy Đức đong đưa thân thể xinh đẹp, trang điểm lộng lẫy, cười nói: người thật là đáng ghét nha, dám hấp thu lửa giận của hỏa ca. Nữ nhân này tướng mạo tuyệt mỹ, vóc người nóng bỏng, hai bánh bao thịt trước ngực nhảy có tiết tấu, khi mà thân thể mềm mại lắc lư, giống như là tùy thời có thể nhảy ra vậy. Vân Phi Dương rất không biết xấu hổ, cho nên cả mắt tự nhiên là bị ngực của nàng hấp dẫn. Thủy Đức không có những là không tức giận, mà còn vô cùng phối hợp rùn rùn, cười quyến rũ nói: thế nào, có lớn hay không? Lớn. Vân Phi Sương không có phủ nhận nói. Cái này cần phải lãng phí bao nhiêu vải vóc thì mới có thể bao lấy. Thủy Đức nhảy mắt vài cái cười. Vậy có muốn cùng với tỷ tỷ chơi không? Chơi sao? Chơi cái gì vậy? Vân Phi Sương cười. Thủy Đức dậy dậy thân thể mềm mại. Đương nhiên là trò chơi trên giường. Khóe miệng của Vân Phi Sương co giật. Mẹ nó, cả đã không biết xấu hổ rồi. Không nghĩ tới nữ nhân này lại còn không biết xấu hổ hơn. Trên đời này, mỹ nữ nếu như đều thoải mái như vậy, vậy thì nam giới chắc là bị chơi cho đến tàn mất. Thần sắc của Vân Phi Sương ngay thẳng. Ai, thật có lỗi. Ta là một người rất có nguyên tắc. Sẽ không tùy tiện cùng với nữ nhân xa lạ chơi đùa trên giường. Thủy Đức nghe vậy che miệng cười rộ lên. Thế nhưng đôi mắt đẹp hiện lên một tia sát cơ. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão nương sẽ cùng với một người như ngươi lên giường sao? Từng tầng sóng biển gào thét, tựa giống như là bài sơn đao hai đánh tới Vân Phi Sương. Nhất sát chỉ nhận. Một bên khác, Kim Đức cũng vung hai tay, kim thuộc tính sắc bén hóa thành hai lưỡi nhận chém tới. Ngũ hành chỉ tồn đối địch từ trước đến nay đều là đồng loạt ra tay. Kim Đức từ phía sau đánh tới, võ giả trừ giới không có ai ý muốn. Vân Phi Sương lui trở về, cuối cùng thì bị từng tầng sóng biển nuốt, thành công tránh khỏi lưỡi nhận công tới. Thủy Đức cười nói, tiểu tử, tiến vào chiêu thức của ta, chẳng khác nào là tiến vào lồng giam, dù lực lượng của người có mạnh hơn. Thanh âm im bặt mà dừng, nụ cười ngưng kết, bởi vì nàng cảm giác thấy rõ ràng, lực lượng mình ngưng tụ bao phủ Vân Phi Sương bắt đầu điên cuồng biến mất, thật giống như là bị thu lấy. Không tốt, Thủy Đức cả kinh hồ. Hắn lại có thể hấp thu thủy thuộc tính. Trong chớp mắt, thủy thuộc tính tràn ngập bầu trời đã bị Vân Phi Sương triệt để thu lấy. Hắn được giải thoát, nhếch miệng cười. Người cho rằng cái loại thuộc tính này có thể vây khốn được một nam nhân đẹp trai như ta sao? Lần nữa, thấy Vân Phi Sương hấp thu thủy thuộc tính, võ giả trừ sở chấn kinh, kém chút nữa thì ngã trên đất. Có thể không kiêng nệ gì hấp thu hai loại thủy hòa thuộc tính cực kỳ là hiếm thấy. Hắn đến cùng là quái vật phương nào? Đột nhiên, màn sáng khẽ run rẩy. Hình ảnh bên trong thay đổi, đỏ thẫm khắp nơi cấp tốc băng liệt, từng nhánh dây leo xông lên trời. Dây leo bay đến trước mặt Vân Phi Sương, quấn hai tay và hai chân của hắn lại. Vừa đó, nghe Mộc Đức quan lạnh một tiếng. Chói! Soạt, dây leo nhánh bỗng nhiên co vào, nhất thời trói chặt Vân Phi Sương. Hắn còn cười nói. Lại là thuốc bổ. Đầu tiên, nhánh dây leo trói buộc Vân Phi Sương cấp tốc vỡ nát, hóa thành năng lượng xù nhập bên trong cơ thể. Mộc Đức sợ hãi quá tỏ. Hắn cũng có thể hấp thu thuộc tính của ta. Mộc Đức khiếp sợ không thôi. Đồng dạng chấn kinh còn có võ giả trừ giới. Bọn họ thấy Vân Phi Sương hấp thu mộc thuộc tính, từng người đều là trợn mắt há mồm. Quái vật, đây tuyệt đối là quái vật rồi. Ánh mắt của tiểu thần trụ âm sầm. Hắn đến cùng, làm sao có thể làm được? Hấp thu một loại thuộc tính còn có thể chấp nhận. Thế nhưng liên tiếp hấp thu hai loại thuộc tính hiếm thấy, thật là quá bất khả tư nghị. Trầm Lẫn Phong cũng là ngạc nhiên không thôi. Thế nhưng tỉnh táo trở lại. Nước đá giống như nhau, phần huynh đệ trải qua bằng lòng lực rèn luyện, có thể hấp thu đi thủy thuộc tính cũng là bình thường. Thế nhưng, lão cảm thấy khó hiểu. Vì sao ngay cả mộc hệ thuộc tính mà cũng có thể hấp thu? Đi qua hỏa long lực thối luyện, Vân Phi Sương trên cơ bản đã là miễn dịch đối với các loại hỏa diễm. Trừ khi cường giả thiên tôn cảnh, nếu không thì chỉ có thể bị coi như là thuốc bổ mà hấp thu thôi. Nghịch thủy của Thủy Đức cũng là thuốc bổ đối với Vân Phi Sương. Dù sao thì trải qua bằng lòng trì lực thối luyện rồi. Đương nhiên, Vân Phi Sương không có trải qua mộc thuộc tính thối luyện. Thế nhưng, có thể trực tiếp hấp thu hổ mộc do Mộc Đức ngưng tụ. Nguyên nhân là vì hắn nắm giữ sinh mệnh thuộc tính áp đảo mộc hệ. Hỏa thủy mộc, ba loại thuộc tính hoàn toàn không có tác dụng gì đối với Vân Phi Sương. Thu lấy toàn bộ mộc thuộc tính, lớn mạnh sinh mệnh thuộc tính, Vân Phi Sương phất phất tay. Tới, ba người các người cùng lên đi. Hắn đã nhìn chúng tiền thiên ngũ hành thể, cũng là nhìn chúng thuộc tính trong thân thể của ba người. Tuy cảnh giới đạt tới quy tông kỳ tầng 9, hấp thu nhiều thuộc tính cũng không thể nào đột phá, thế nhưng có thể không ngừng cường hóa thuộc tính bản thân. Ánh mắt ba người hỏa đức xuất hiện lửa giận, thế nhưng vẫn là tỉnh táo, không có vận dụng thuộc tính giết tới nữa. Bọn họ không đến thì Vân Phi Dương đành phải chủ động, thất thải hồng quang kiếm ra khỏi vỏ, bỗng nhiên chém ra ba đạo kiếm khí lạnh lùng. Kiếm khí như hồng nổ bắn mà tới. Ba người hỏa đức thấy như vậy thì sắc mặt kinh biến, bởi vì mỗi một kiếm của Vân Phi Dương ngưng tụ ra đều có cường độ đạt tới 70 vạn trọng chân lâm lực. Tùy ý vùng lên đã có cường độ cao như vậy, hắn thật chỉ là chí tôn hậu kỳ sao? Kiếm khí cực tốc mà tới, trong nháy mắt lên tới gần. Ba người hỏa đức phóng thích ra thuộc tính, bố trí ra phòng ngự kết giới để mà chống đỡ kiếm khí. Dù bọn họ biết, làm như vậy chính là tới đưa thuốc bổ mà thôi. Ngay tại thời khắc mà ba người còn đang xoắn xuýt, hư không trước người vặn vẹo, một phòng ngự kết giới từ nham thạch cùng với bùn đất tạo thành. Kiếm khí đánh vào bên trên kết giới, nhất thời bị triệt tiêu. Nham thạch và bùn đất hình thành ra kết giới cũng khó mà có thể chịu đựng, nhất thời sụp đổ. Đột nhiên, cuồng phong cao thét, trên trời cao bộc lộ ra khí tức cẩn trọng. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn thì thấy một tòa núi lớn ầm vang áp xuống, diện tích đã là che phủ chừng khoảng 100 dặm. Trời đất, ngọn cự sơn này thật là lớn. Rất nhiều võ giả thấy tòa núi lớn kia thì đều hãi hùng khiếp vía. Quái vật khổng lồ như vậy ép trên người của mình, khẳng định là sẽ hóa thành thịt vụn. Đây chính là thiên giai vũ khí của Thổ Chí Tôn, Trấn Áp Sơn Hà. Có người cả kinh hồ, võ giả bừng tỉnh đại ngộ, khó trách sẽ hình thành ra đại sơn khủng bố như vậy, nguyên lai là vận dụng tới thiên giai vũ khí. Bọn họ một lần nữa nhìn về phía màn sáng, ánh mắt thổ phát ra tia nóng rực. Sống lâu như vậy, có thể là thấy một chí tôn thi triển ra thiên giai vũ khí, cũng là vi thường vinh hạnh. Dưới thiên giai vũ khí này, phần vi rừng tất nhiên là thịt nát xương tan rồi. Những võ giả của linh vũ giới nhất thời cảm thấy hưng phấn. Thì lúc trước, Vân Phi Dương này biểu hiện ra thực lực khiến cho người ta khiếp sợ không thôi. Thế nhưng mà, ở trước mặt của Thổ Chí Tôn, vận dụng tới thiên giai vũ khí, kết quả thì chỉ có một thôi. Bụi về với bụi, đất về với đất. Thế nhưng, khi bọn hắn thông qua màn sáng, nhìn về phía Vân Phi Dương, đã thấy tên kia giống như là kiến hồi đứng ở dưới núi. Khóe miệng nhếch lên mỉm cười nhàn nhạt. Rất nhiều võ giả thấy như vậy, thì khóe miệng co giật. Như tình huống như vậy, hắn còn lại bật cười sao? Hắn không có nên bật cười mới đúng. Thổ Đức đứng ở đằng xa, hai tay chụp lại cùng một chỗ, thủ ấn phức tạp nhiều lần đánh giả, trầm giọng quát lên. Trấn áp Sơn Hà. Thổ thuộc tính ngừng tụ tại quanh thân thốt nhiên phun trào, cấp tốc bao phủ ngọn núi, làm tốc độ và trọng lượng trong nháy mắt được đề cao. Cuồng phong cào thét, đại sơn áp xuống, không gian khu vực kia tan vỡ không chịu nổi. Có thể phá hủy không gian của vực ngoại chiến trường đến trình độ như vậy, Thổ Chí Tôn thì triển ra thiên giai vũ khí, cường độ đã là sợ đã đạt đến 100 vạn chậm rồi. Một cường giả nghiêm trọng nghiêm nghị lên tiếng. Có người cảm khái. Ây ây, hắn vẫn chỉ là Chí Tôn hậu kỳ, nếu như mà bước vào Chí Tôn đại viên mãn, lực lượng chỉ sợ là sẽ càng cường hãn hơn. Nếu như không có ngoài ý muốn, năm tên tiền thiên ngũ hành thể linh vũ giới này đột phá đến thiên tôn cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Không sai. Đám cường giả gật đầu. Trong lúc nói chuyện thì nhìn về phía Vân Phi Dương cười. Đối mặt với lực lượng cỡ này, thế này sẽ hóa giải thế nào đây? 100 vạn trọng chân lòng lực đã có thể so với Chí Tôn đại viên mãn. Tiểu tử này chắc hẳn là sẽ bị tươi sống trấn áp. Tuấn Kiệt trẻ tuổi như vậy mà vẫn lạc. Như vậy thật sự là đáng tiếc mà. Vô số cường giả lắc đầu. Vân Phi Dương đi vào chiến trường, biểu hiện ra thực lực để cho bọn họ tán thành. Nếu như có thể điệu thấp tu luyện, thành tựu thiên tôn không có thành vấn đề gì. Thế nhưng, lúc này có người cả kinh. Các người mau nhìn xem. Vô số cường giả nhìn màn sáng, liền thấy Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên. Thiên giai vũ khí sao? Khóe miệng của hắn hơi dương lên, cười. Lão tử cũng có. Vừa dứt lời, trên bầu trời cấp tốc ngưng tụ ra mây đen lăn lộn bao phủ chiến trường vài trăm dặm. Bên trong có lôi điện tung tóe, thở phát ra khí tức hoang vu, Đây chính là phiền thiên thủ. Võ giả tiểu thần giới ngừng hô hấp. Đồng thời, trong thức hải hiện ra hình ảnh năm đó ở trận chung kết cá nhân chiến thi đấu thiên tài. Đối mặt Lâm Giật Phong, thế kia thi triển ra một chiêu này. Nhưng mây đen lúc đó ngừng tụ ra phạm vi chỉ chừng khoảng 10 trượng. Ngày hôm nay là trực tiếp bao phủ vài trăm dặm. Hơn 10 trượng và 10 trăm dặm, đây là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Mọi người nuốt vào một ngụm nước bọt, âm thầm nghĩ, kẻ này thi triển ra thiên giai vũ khí, ngừng tụ ra lực lượng kinh khủng tới cỡ nào. Thế nhưng vào lúc này, trong mây đen, một cự thù phảng phất như là đến từ tinh không xa xôi, mang theo khí tức hoàng vù cực tốc trấn áp xuống. Phương vị chính là vũ khí thổ đức thi triển. Một màn này từng trình diễn ở tại mép của hắc ám. Vân Phi Sương đối mặt với âm phượng, thi triển ra phiên thiên thủ, trực tiếp chụp về phía âm khuy. Kết quả, âm khuy bị trọng thương, bất lực tái chiến, thì Vân Phi Sương cũng bị thương, lại cũng không có đáng lo ngại. Buồn cười, mà thấy cự thủ kia sắp chấn áp xuống, thổ đức cười lạnh một tiếng. Họa đức mấy người cũng cười. Đại ca nằm giữ tái thổ cực kỳ hiếm thấy trong thổ hệ, có thể là khánh trị bất luận một loại lực lượng cường đại gì, dù là thiên giải vũ khí thì cũng đồng đừng có hòng thương tổn tới hắn. Tái thổ là một loại thuộc tính cao cấp nhất ở bên trong thổ hệ, bởi vì tính về lực phòng ngự, dù hậu thổ của Mộc Oanh cũng chỉ đành ảm đạm phai mờ trước mặt tái thổ thôi. Đương nhiên không phải là nói hậu thổ yếu, mà chính là tác dụng của hậu thổ nằm ở chỗ ẩn dục, đi với tái thổ chủ phòng ngự thì rõ ràng là không so được. Thổ đức nằm giữ tiên thiên thổ linh thể, lại có tái thổ thuộc tính, cường độ nhục thần mạnh nhất trong số 5 người. Nghe nói, năm đó hắn đã từng lấy thực lực hóa thần cảnh khuy thiên kỳ, cạnh kháng một chiều của chí tôn mà chỉ bị thương. Cho nên, khi mà Vân Phi Sương thi triển ra phiên thiên thủ, thổ đức cười, mấy người hỏa nước kia cũng cười. Tiểu tử, Thủy Đức cười nói, lấy thực lực đại ca của ta bây giờ, dù chí tôn đại viên mãn vận dụng tới thiên giai vũ khí, cũng khó mà có thể dùng chuyển phòng ngự của hắn. Vân Phi Dương không nói. Hắn chống đại sơn 100 vạn trọng trấn áp, lại bỗng nhiên giơ trường vỗ xuống, cũng quát lên. Phiên thiên thủ, trấn áp. Cự thủ ầm vang áp xuống, bầu trời phân mảnh. Một trường của tên này cũng là đạt đến 100 vạn trọng. Vô số cường giả trừng to hai mắt. Tiểu thần giới khi nào lại xuất hiện một tên yêu nghiệt đến như vậy? Tại sao lại ta lại chưa có từng nghe nói? Còn bà nó, tiểu thần giới ẩn giấu cũng đủ là sâu. Có người sụp đổ nói. Một trường của Vân Phi Sơ mang theo 100 vạn châm lân lực, khiến cho cường giả trừ giới rung động thật sâu. Giới mình xuất hiện một cường giả ngưu bức, võ giả cùng một giới, hẳn phải rất tự hào. Tỷ như Đinh Phụ Giới, ngũ hành chí tôn phụng mệnh tiến vào vực ngoại chiến trường, xuất hiện trên màn sáng, tập thể võ giả cùng giới sôi trào. Thế nhưng võ giả tiểu thần giới mắt thấy Vân Phi Sương tung ra một trường mang theo lực lượng 100 vạn trọng, lòng lại tràn đầy đắng chát. Nếu như lúc trước không có sự nhục nhã và phẫn nộ thì bọn hắn chắc là đã hoàn hồ, còn là cuồng nhiệt hơn cả Linh Vũ Giới. Thế nhưng đã từng khó chịu Vân Phi Sương, kết quả đột nhiên phát hiện ra người ta ngưu bức, hình thành ra đả kích mãnh liệt. Đương nhiên, tiểu thần giới không có phải tất cả võ giả đều trầm mặc. Bên trong cuồng nhân cốc, khi mà trường ấn của hắn vô hạn đến gần thổ đức, đình nhiễu cùng với võ giả bên trong nội thành gieo hò như phát điên. Thậm chí, có người quá mức kích động, còn nước mắt đều làm muốn chảy ra. Hắn chính là Vân Phi Dương, hắn chính là võ giả của cuồng nhân cốc chúng ta. Thống khổ nhất không có ai qua được Linh Tiêu Phái. Bạch Thọ Di nhìn thấy màn sáng, tâm lý đang nhỏ máu. Người trẻ tuổi vừa bước vào vũ thần cảnh bây giờ, được vạn chúng chú mục, bộc phát ra 100 vạn chân lâm lực. Cái này là cỡ nào khủng bố? Trên chiến võ trường của Đinh Tiêu Phái, một nội môn đệ tử từng truy cầu Lâm Chỉ Khê và đám nữ bị Phân Phi Dương cuồng loạn cũng là trợn tròn mắt. Bọn họ đã từng không phải là đối thủ của Vân Phi Dương, bây giờ càng là đuổi theo không kịp. Chỉ có thể đứng ở trên diễn võ trường, dùng biểu lộ gần như là ngốc trệ mà nhìn hắn. Phốc, Trần Linh Ấn vốn đã bị thương, thấy Vân Phi Dương tung trường, không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Liệt Như Hòa và bọn người hướng Thường Thìn thì co giật khóe miệng. Nguyên lai, Tuổi trẻ Tuấn Kiệt từng tại thiên tài thi đấu kinh diễm thập đại tông môn, bây giờ đã trưởng thành đến cấp độ khủng bố như vậy. Vừa rồi, nếu như mà hắn động sát tâm, Trần Linh Ấn khẳng định là đã sớm hồi phi yên diệt. Nhất trưởng của Vân Phi Dương trấn áp xuống, rung động rất nhiều võ giả tiêu thân giới. Thổ Đức cũng là ý thức được Trường Ấn mang theo 100 vạn trọng chân long lực kia. Lúc này cũng giơ hai tay lên. Nồng đậm thái thổ thuộc tính bạo phát, hình thành ra một mặt phòng ngự kết giới trên không. Oanh! Cuối cùng, đại thủ phảng phất như là đến từ tinh không xa xôi, lấy uy lực kinh khủng mà đập lên trên phòng ngự kết giới. Thái thổ là thổ hệ mạnh nhất sao? Thật có lỗi, dưới 100 vạn trọng lực, trực tiếp là bị chấn nát. Cự thủ mang theo dư uy âm vang đánh lên trên thân của Thổ Đức, sau đó thì cực tốc hạ xuống. Đại thủ rơi vào bên trên đại địa đỏ thẫm, làm mặt đất phương viên trường khoảng vài trăm dặm trong nháy mắt tiền tan vỡ. Cùng lúc đó, đại sơn Thổ Đức ngừng tụ cũng là rơi vào trên thân của Vân Phi Dương. Thành thế to lớn, bụi đất tràn ngập, che khuất cả thái dương. Màn sáng, bụi đất tung bay, che đậy hết thảy. Võ giả khó mà có thể thấy rõ được tình huống bên trong. Nhưng đại thủ cùng với đại sơn liên tiếp trấn áp, ép Vân Phi Dương cùng với Thổ Đức trên đất, lại được khắc sâu trong lòng của bọn họ. Quá mạnh rồi, đây quả thực chính là giao thủ cấp bậc cường giả chí tôn đại viên mãn à. Lần trước từ giới hỗn chiến, đến sau cùng mới xuất hiện chiến đấu kịch liệt đến như vậy. Mọi người hãy hùng khiếp vía nghị luận, ánh mắt phát ra vẻ hưng phấn. Lưỡng giới khai chiến đã mấy tháng rồi, một bậc chém chém giết giết bình thường. Bây giờ thấy trận này, tất nhiên là đã nghiện. Bọn họ hy vọng giao đấu đặc sắc như thế mỗi ngày đều có thể là trình diễn. Thế nhưng trong đấy lòng nhận định rằng lưỡng giới chiến sau đó sẽ khôi phục lại bình thường, bởi vì ngày hôm nay Vân Phi Dương hẳn là phải chết không thể nào nghi ngờ. Không thể không nói, Vân Phi Dương biểu hiện đủ mạnh, đủ kinh diễm, thế nhưng đối thủ của hắn chính là thổ chí tôn của linh vũ giới. Lý Tính phân tích rằng rất nhiều võ giả đều đứng bên phía Thổ Đức, huống hồ ngũ hành chí tôn còn chưa có động thủ, chưa có dung hợp ngũ hành, mà Vân Phi Dương cư nhiên lại bị đại sơn trấn áp, chỉ có một con đường chết mà thôi. Mất đi một tuổi trẻ tuấn kiệt kinh diễm tuyệt lần như vậy, tiểu thần giới khẳng định là sẽ như trước, bị đánh trò có đầu rút cổ ở bên trong cuồng sắt thành. Thế nhưng vào lúc này, bụi đất tràn ngập dần dần biến mất, hiện ra mà đất khô nứt. Một tòa núi lớn cùng với một cự thủ xa nhau khoảng chừng nghìn trượng đứng vững. Đột nhiên, đại thủ hơi run rẩy, dần dần phai mờ hư vô, Thổ Đức xuất hiện trong tầm mắt. Lúc này, tóc tai của hắn đã tán loạn rồi, y phục trên người vỡ nát, thế nhưng vẫn ngạo nghễ mà đứng. Thổ chí tôn không có việc gì. Võ giả của linh vụ giới nhất thời hoàn hồ, thở giống như là đánh thắng một trận lớn vậy. Lúc này, thì tòa đại sơn nặng nề kia cũng phai mờ, bóng người Vân Phi Dương hiện ra. Hắn tóc đen tán loạn, y phục trên người cũng có nhiều chỗ đã bị vỡ vụn ra, thế nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Ây da, Vân Phi Dương hắn vẫn bình yên vô sự. Võ giả ở bên trong cuồng nhân cốc cũng là hưng phấn không thôi. Từng khối đất ngưng tụ quanh thân Thổ Đức vỡ ra, ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Không nghĩ tới, thân thể của người lại có thể mạnh như vậy. Vân Phi Dương cười, người cũng không tệ. Tên này biểu diễn rất đúng chỗ, hoàn toàn không có để Thổ Đức nhìn ra, kinh mạch đã bị hao tổn. Thổ Đức lạnh lùng nói, tiểu tử, người rất không tệ, đáng tiếc, hôm nay chúng ta phụng mệnh của giới chủ, chắc chắn là phải chém giết người. Vân Phi Dương ứng một tiếng, cho nhìn về phía Thủy Đức xinh đẹp, cười nói, đại ca người phòng ngự rất mạnh, ta xác thực là khó mà có thể phá giải. Vân Phi Dương nhẹ nhàng nâng tay lên, ánh mắt lạnh lẽo nói, thế nhưng trên đời này không có sự việc gì mà trưởng của Vân Phi Dương ta không có giải quyết được. Nếu thiếu, vậy thì liền tới thêm một trưởng. Mây đen lại có một đại thủ nữa, mang theo khí tức hoàng vũ, âm vang áp xuống, uy lực không sai biệt gì so với cái trước. Cái gì? Bọn người Thủy Đức thấy như vậy, thật sắc kinh hãi. Dù Thổ Đức tự tin phòng ngự, thế nhưng khi cảm nhận được khí thế khủng bố kia, thần sắc cũng là xôn xao đại biến. Dưới phần phi xương thao túng, phi thiên thủ thứ hai mang theo khí tức khủng bố, âm vang ép xuống. Thần sắc của bọn người thổ đức đại biến, trong mắt hiện ra vẻ khó mà tin. Ngoạ tào, cự thủ kia lại có thể xuất hiện sao? Võ giả trừ giới nhìn thấy đại thủ thứ hai này cũng là trợn tròn hai mắt. Thiên giai vũ kỹ, có uy thế hủy diệt thiên địa. Đồng dạng đại biểu cho tiêu hao cũng là cực cao. Dưới tình huống bình thường, một cường giả vận dụng thiên giai vũ kỹ đều sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. Như thổ đức, hắn thì triển ra chấn áp sơn hà. Thái thổ thuộc tính bên trong thân thể, chỉ ít là cũng phải hao mất khoảng 5 thành. Tuy còn có thể lại thi triển một lần nữa, thế nhưng đại giới là năng lượng bên trong chân long hạch sẽ bị móc sạch. Phi thiên thủ trong mắt của mọi người hẳn là một thiên giai vũ kỹ, nhất trường đi xuống khẳng định sẽ là tiêu hao rất lớn. Đúng vậy, cấm thuật này đến từ viễn cổ đại thần, được trí tuệ thần cải tạo, tiêu hao là phi thường to lớn. Đổi lại trí tôn đại phiên mãn thi triển, nhất trường đi xuống có thể là sẽ hao phí khoảng 7 thành năng lượng bên trong thân thể. Thế nhưng vân vị xương hắn lại khác. Sau khi phá đất trọng sinh, tu luyện nghịch thiên quyết, mỗi lần đề bạt cảnh giới, dùng lượng năng ở bên trong năng lượng hạch sẽ tăng vọt. Lấy thực lực bây giờ thì triển ra phiên thiên thủ, tiêu hao năng lượng chỉ có khoảng 1/10. Đúng như Vân Phi Sương nói, trên đời này không có gì mà trường của hắn không thể nào giải quyết được. Nếu có vậy thì 2 trường, 3 trường, 4 trường. Nói thật, khi hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, nói ra lời nói này đã thể hiện ra khí phách bệ nghệ thiên hạ. Độ trâu bò là đến tận cùng. Phi thiên thủ mang theo khí tức hoàng phù không thể nào nghi ngờ là phụ trợ cực hạn. Một khắc này, võ giả trừ giới nhìn thấy không phải là một người mà chính là một thần vượt lên trên chúng sinh. Đây là... Có người cả kinh nói, thiên tôn trụy triệu. Là cái gì vậy? Rất nhiều võ giả hít vào một hơi lãnh khí, ánh mắt hiện ra vẻ sùng bái. Cường giả chỉ tồn tại phiền mãn, muốn bước vào thiên tôn, đầu tiên là phải ngưng tụ ra khí chất đặc biệt. Loại khí chất này chính là thiên tôn thụy triệu. Thụy triệu buông xuống, đột phá thiên tôn trong tầm tay. Trái lại, sẽ vĩnh viễn kẹt tại trí tôn đại viên mãn, vĩnh viễn là không thể nào tăng tiến. Giờ phút này, Vân Phi Sương thì triển ra phiên thiên thủ lần thứ hai, thấu phát ra khí chất chính là thiên tôn thụy triệu. Đại biểu cho trường thành tiếp, thành tựu thiên tôn dễ như trở bàn tay. Không có khả năng. Tiểu thần trụ đứng lên, khó mà tin. Kẻ này chỉ là một trí tôn hậu kỳ, tại sao lại có thiên tôn thụy triệu xuất hiện như vậy? Hắn cũng tự xưng là thiên phú dị bẩm, thế nhưng cảnh giới trí tôn đại viên mãn trọn vẹn lĩnh hội mấy trăm năm mới có thiên tôn thụy triệu buông xuống. Một trí tôn hậu kỳ lại sớm có thiên tôn thụy triệu. Cái này thật khiến cho tiểu thần chủ khó mà có thể tưởng tượng, cũng khó mà có thể tin nổi. Trí tôn hậu kỳ sao? Hắn là suy nghĩ nhiều rồi. Cảnh giới của Vân Phí Sương hiện tại mới chỉ là hóa thần cảnh quy tông kỳ tầng 9 mà thôi. Còn tốt là tiểu thần chủ không có biết, còn tốt là võ giả trừ giới đều cho rằng Vân Phi Sương là một trí tôn hậu kỳ. Nếu không, gây nên anh động sẽ là dung chuyển cả trừ giới, khiến cho ức vạn võ giả phải dùng mình. Ha ha ha, lợi hại, Vân huynh đệ. Trầm Lận Phong cả kinh hồ, chỉ mới là quy tông kỳ tầng 9, lại đã có thiên tôn thụy triệu buông xuống như vậy. Phi Trầm gia gia chủ này nhìn ra được thực lực của Vân Phi Sương, cho nên mới rung động. Phụ thân, hắn đè ép sự chấn kinh tâm tình, nói nhỏ. Đây chính là thiên kiều trì tử chân chính mà ngài nói, không nghĩ tới lúc nhi tử còn sống lại có thể tận mắt nhìn thấy. Trong vũ trụ hạo hãn, Tử Bảo lão già tên là Thái Vũ đứng ở trong hư không, hắn vuốt vuốt chòm râu, hài lòng cười. Quỷ tổng kỳ tầng 9, thiên tôn thụy triệu, đúng là nhanh hơn ta tưởng tượng. Đồ nhi nhanh chóng trưởng thành, vì sự bức thiết muốn nhìn xem người của ấy Trần Vũ thần phật không có an bình như thế nào đây. Đột nhiên Thái Vũ ngừng tiếng cười, trong ánh mắt đục ngầu thoát phát ra sự ngạc nhiên, tiếp theo thì bấm ngón tay tính toán. Không nghĩ tới, trong giới sở thuộc Trần Vũ thần vực lại có người thiền mệnh không lường được. Thú vị. Ha ha ha ha, thật là thú vị. Đồ nhì ngoan, người chính là người thiền mệnh chọn. Bây giờ xuất hiện một người thiền mệnh không lường được, có lẽ chính là địch nhân vốn có của người rồi. Thanh âm dần yếu xuống, vị cường giả thực lực Thâm Bất Khả Trắc biến mất trong tinh không. Chấn hồn giới, mảnh đất tự như là địa ngục gào khóc thảm thiết. Một người trẻ tuổi cõng huyết kiếm chậm chậm đi ra. Hắn ngẩng đầu, hai con mắt thấu phát ra tinh quang, tựa giống như có thể xuyên qua vô tận vũ trụ vậy. Trần Vũ thần vực, người trẻ tuổi liếm liếm bờ môi, cười nói. Cuối cùng có một ngày, lão tử bất bại, chắc chắn là sẽ giết tới, chạm các người dưới kiếm, trở thành nhất vực chỉ chủ. Lão tử bất bại. Cái tên này rất quái lạ, cũng vô cùng là phách lối. Bên trong chấn hồn giới, truyền đến tiếng cười âm u. Rất tốt, đời mới chính là đồ nhì của mà lão tổ ta. Đồ thiền, không gian vặn vẹo, một từ bào lão giả tiên phong đạo cốt đứng ở trên hư không. Thái Vũ. Thanh âm của đạo mà lão tổ phát ra tiếng tức giận. Thái Vũ cười nói. Ha ha ha, không nghĩ tới lão yêu quái nhà người lại thu được một người thiền mệnh không lược được làm đồ đệ. Đạo mà lão tổ kia lạnh lùng nói. Thái Vũ, đợi tới kỳ hạn ta bị nhốt kết thúc, chắc chắn là sẽ cùng với người tái chiến một trận. Thái Vũ lắc đầu. Bại tướng dưới tay, không có tư cách đánh với ta một trận. Người. Đã mà lão tổ kia không cam tâm mà phẫn nộ nói. Năm đó ta chỉ bại có một chiêu. Thái Vũ không thèm để ý, mà nhìn kỹ người trẻ tuổi chẳng sợ hãi mình. Như vậy đi, nếu như người muốn chiến, thì để đồ nhì của người leo lên Trần Vũ thần vực, đánh một trận cùng với đồ nhì ta. Đồ nhì người sao? Đã mà lão tổ nói. Là ai vậy? Vân Phi Dương. Ha ha ha ha, tốt tốt, đồ nhi nhớ kỹ, tiến về Trần Vũ thần vực đánh với tên Vân Phi Dương kia một trận, chỉ cho hắn, chỉ cho thắng, không cho phép bại, báo mối thù vì sư bị trần áp 50.000 năm. Vân Phi Dương xong, lão tử bất bại kia cười nhạt nói, sư tôn, đồ nhi đã nhớ rõ rồi. Vân Phi Dương đang trang bức ở tại vực ngoại chiến trường, sẽ không nghĩ tới sư tôn tiện nghi gây rối, cứ như vậy cùng một cường giả thực lực không kém hắn là bao định ra chiến ước. Giờ phút này cuối cùng thì hắn đã thao túng phiên thiên thủ thứ hai chấn áp xuống thổ đức một lần nữa. Đợi bùi đất tản đi, thổ chí tôn ngã trên đất, da thịt vỡ nát, máu tươi chảy ròng. Lúc trước tiếp nhận một trường, thổ đức còn có thể miễn cưỡng chống được, thế nhưng đối phải đối mặt với trường thứ hai, phòng ngự của hắn vẫn lấy làm tự hào đã triệt để tan vỡ. Đương nhiên, Vân Phi Dương không có ngại lại đến trường thứ ba, không tin còn là không thể nào phá được. Đại, đại ca. Bọn người Hỏa Đức hoảng sợ hồ. Đáng giận. Thổ Đức kéo thân thể tàn bại từ dưới đất đứng lên, phẫn nộ quát. Ngũ hành tỏa long trận. Bốn người bay tới, đứng thành một hàng. Song trường Kim Đức đập vào lưng của Thủy Đức, Thủy Đức đập vào lưng của Mộc Đức, Mộc Đức đập vào lưng của Hỏa Đức. Hỏa Đức hoàn thành một bước cuối, hỏa thuộc tính của mình phá huynh muội ba người, ngưng tụ cùng một chỗ trong bàn tay, sau đó thì đập vào trên lưng của đại ca Thổ Đức. Trong khoảnh khắc, tiền thiên ngũ hành ngưng tụ ở bên trong thân thể của Thổ Đức, khí tức cường thế trong nháy mắt liền tràn ngập, bao phủ phạm vi ngàn dặm. Võ giả linh vụ giới đều nhao nhao hoan hô. Có cường giả hạ còn cao giọng quát lớn. Ngũ hành dùng hợp, chí tôn vô địch. Bốn người Hỏa Đức dùng nhập thuộc tính ngũ hành bên trong thân thể của Thổ Đức, làm quanh người của hắn trong nháy mắt bộc phát ra khí tràng đáng sợ, bao phủ phạm vi nghìn dặm. Cái này chính là ngũ hành tỏa lâm trận. Võ giả bên trong khí tràng thuộc tính ngũ hành bị áp chế, hành động chậm chạp, khó có thể từ bên trong khí tràng thoát ra. Đinh Phụ Giới thấy khí tràng bao phủ toàn bộ màn sáng, từng người đều là hưng phấn không thôi. Ngũ hành chí tồn, ngũ hành dung hợp. Ở trong khí tràng, thực lực của bọn người Thổ Đức chính là vô địch chí tồn cảnh. Vân Phi Dương hắn chết là cái chắc rồi. Rất nhiều võ giả cười rộ lên. Tuy Vân Phi Dương biểu hiện để cho bọn hắn khiếp sợ, thế nhưng Thổ Đức ngưng tụ ra thuộc tính ngũ hành, bốn người liền đại biểu cho thắng bại đã có kết luận. Sau đó, tên kia khẳng định là phải bị cuồng ngược trước mặt của bao nhiêu người, cũng là cuối cùng táng mệnh. Cường giả của những giới khác cũng cho rằng như vậy. Dù sao, tiên thiên ngũ hành thể dung hợp, thành thị một người là phi thường khủng bố. Cho dù mấy tên chí tôn đại phiền mãn bị vây ở bên trong ngũ hành tỏa lòng, khẳng định là cũng chỉ có thể bị ngược. Đáng tiếc, một cường giả lắc đầu nói. Kẻ này tuổi còn trẻ, đã có thiên tôn thụy triệu buông xuống, hôm nay lại vẫn lạc như vậy. Đúng đúng, có người thở dài. Một thiên tôn tương lai cứ như vậy mà chết đi, quả nhiên là một sự tổn thất không nhỏ đối với tiểu thần giới. Bọn họ đoán sai, bởi vì tiểu thần chủ chấp trường tiểu thần giới giờ phút này lại đang cười. Vân Phi Dương chết, hắn cũng không có cho rằng là tổn thất. Ngược lại, nếu như không phải cùng với Trầm gia có ước hẹn trăm năm, hắn khẳng định là muốn tự mình xuất thủ, giết chết tiểu gia hỏa này. Tiểu tử, trước mặt thổ chí tôn vô địch chí tôn cảnh, người chỉ có một con đường chết mà thôi. Lại nói Vân Phi Dương, khi khí tràng ẩn chứa thuộc tính ngũ hành tràn ngập chưa để bao phủ mình, hắn đột nhiên nhíu mày. Hắn rõ ràng cảm giác thấy thân thể của mình bị ngũ hành lực quấy rối, tốc độ và lực phản kháng kịch liệt hạ xuống. Vân Phi Dương. Lúc này, Thổ Đức nhẹ nhàng giơ tay lên, cao ngạo giống như là một vương giả, nói: trong khu vực ngàn dặm, ta chính là vô địch chí tôn cảnh. Vô địch chí tôn cảnh sao? Vân Phi Dương cười. Được được, rất tự tin, dám nói ra lời nói cuồng vọng tự đại đến như vậy. Người không có tin sao? Thổ Đức thản nhiên nói. Vừa dứt lời, thân hình của hắn lóe lên, xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, tốc độ nhanh như là thiểm điện vậy. Một quyền vung tới. Mọi người thấy Vân Phi Dương bị đánh trúng ngực, thân thể văng ra phía sau, ngã trên đất. Tốc độ này quá nhanh, vô số cường giả khiếp sợ không thôi. Phải biết, bọn họ thủy chung nhìn chăm chú màn sáng, cũng không có thấy được Thổ Đức hiện ra như thế nào, xuất thủ ra làm sao. Đã sớm nghe nói ngũ hành chí tôn, ngũ hành dung hợp thực lực sẽ tăng vọt, chính là vô địch chí tôn cảnh, hôm nay quả nhiên chính là danh bất hư truyền. Có người kinh ngạc nói, tiểu tử kia đứng lên được sao? Võ giả chư giới nhìn thấy Vân Phi Dương từ dưới đất bò dậy, thì thấy hắn xoa xoa ngực cười. Tốc độ rất nhanh, thế nhưng lực lượng lại kém. Thật sao? Ánh mắt của Thổ Đức lạnh lẽo, một lần nữa lại xuất hiện trước người, một quyền oanh đến, đánh bay ra ngoài. Thân thể lại cử động, không có đợi Vân Phi Dương rơi xuống, chính là một quyền đánh tiếp, hồng hằng mà đánh trên mặt đất. Toàn bộ quá trình vẫn là nhanh đến cực hạn, võ giả trừ giới khó mà có thể thấy rõ. Bất quá, võ giả linh phụ giới thấy Vân Phi Dương một lần nữa ngã xuống, từng người đều là thoải mái không thôi. Tiểu tử, không phải vừa rồi ngươi rất ngưỡng bức sao? Bây giờ còn không có phải là bị ngũ hành chí tôn ngược cho, không có lực hoàn thủ. Lúc đám người này vui mừng, Vân Phi Dương một lần nữa lại đứng lên, trên mặt vẫn treo mỉm cười vô sỉ. Còn mẹ nó, làm sao hắn lại còn đứng lên được? Chẳng lẽ ngũ hành chí tôn là muốn trêu đùa hắn, không có vận dụng lực lượng chân chính? Đúng, nhất định là như vậy. Võ giả của linh vụ giới nghị luận, lại không biết lúc trước xuất thủ, Thổ Đức đã vận dụng tới 80% lực lượng. Không nghĩ tới, thân thể của người này cường hạ đến như vậy. Trong ánh mắt của Thổ Đức lóe lên tia kinh ngạc. Lúc này, hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt, ngừng tụ ra 10% công lực, bạo phát ra lực lượng 150 vạn trọng, lạnh lùng nói. Thân thể mạnh hơn, trước mặt ta vẫn là sẽ không chịu nổi một kích. 150 vạn trọng thổi bay tóc Vân Phi Dương. Thế nhưng đúng lúc này, trong mắt của hắn lóe ra kim sắc quang mang, tóc đen tung bay trong nháy mắt liền biến thành kim sắc. Vân Phi Sương trong một khoảng thời gian cực ngắn thi triển để nhất biến chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thần. Soạn, hắn bỗng nhiên nâng quyền ngành tiếp lực lượng 150 vạn trọng của thổ đức. Quyền chạm vào nhau truyền đến một tiếng nổ vàng đinh tai nhức óc. Hai người lùi cấp về phía sau. Vân Phi Sương lùi khoảng 50 trượng, chân phải chấm lên mặt đất ổn định lại thân thể. Thổ đức thì lùi khoảng 40 trượng. Theo khoảng cách này đến mà xem, Phật Phi Sương chuyển thần lực vào hóa kim thần đã rơi vào thế hạ phòng. Thế nhưng thổ đức ổn định thân thể thì lại ngốc trệ. Hắn không nghĩ tới cái này sẽ thấy được mình ra tay lại có thể ngạnh kháng một quyền chỉ lùi hơn có 10 trượng. Nhìn tóc vàng đầy đầu song quyền hóa thành kim sắc, thổ đức tỉnh táo rất nhanh, trầm giọng nói: là thiên giai vũ kỹ. Không phải. Con người của tiểu thần chủ phát ra sát cơ nồng đậm, hận ý nói: đây chính là thần kỹ của thần giới. Hắn nhìn kim sắc quang mang Vân Phi Sương phát ra liền phán đoán đây hẳn chính là thần lực. Chủ thượng, tà sứ cả kinh hồ, đây chính là đệ nhất biến chiến thần hồn thể tam biến hóa kim thần. Giắc. Tiểu thần chủ nắm chặt tay, hai mắt hiện ra sát cơ càng thêm cường liệt. Hắn chính là chiến đấu chi thần Vân Phi Dương. Thời điểm lần đầu tiên chú ý tới Vân Phi Dương, hắn thường nói qua kẻ này trùng tên với chiến đấu chi thần. Lúc đó Vân Phi Dương chỉ mới có chân long kỳ. Tiểu thần chủ thủy chung không có khẳng định, thậm chí còn khinh thường cho rằng kẻ này thật quá cùi bắp, có lẽ thật sự chỉ là trùng tên. Thế nhưng ngày hôm nay Vân Phi Dương thi triển ra chiến kỹ chuyên trúc của chiến đấu chi thần mới hoàn toàn khẳng định hắn chính là chiến đấu chi thần. Hắn chính là người mình đã từng muốn đánh một trận, hoặc là cái con cháu tiên đế chân vũ thần vực nào đó. Vân Phi Dương trầm lẫn phong. Tiểu thần chủ phẫn nộ nói: người nhất định là biết thân phận của hắn, cho nên mới định ra trăm năm ước hẹn cùng với bản chủ. Có ước định tại thần, hắn cư nhiên biết Vân Phi Dương là chiến đấu chi thần, cũng không thể nào ra tay giết. Mà cái này không thể nào nghi ngờ chính là vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng tiểu thần chủ oan uông trầm lẫn phòng, bởi vì hắn bảo vệ Vân Phi Dương trăm năm, thế nhưng cũng không có biết tiểu tử này là thần giới chiến thần. Đây là... Nhìn khí tức Vân Phi Dương tăng vọt, trầm lẫn phòng nỉ non: là chiến thần hồn thể tam biến. Nguyên lai hắn chính là chiến thần đứng đầu thần giới, khó trách sẽ trưởng thành nhanh đến như vậy. Hết tập 199, rất là cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.